LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, thật sự rất đơn giản. Ninh Thành Đài Truyền hình lần này đặc biệt mời tới 5 vị ban giám khảo. Kỳ thật là có chút địa vị, có đầu bếp cũng có chuyên nghiệp mỹ thực nhà. Rốt cuộc tại loại này trong trận đấu làm ban giám khảo, thân phận khẳng định phải nói qua được đi. Nếu không một chút công tín lực cũng không có. Mà Giang Trục Lưu liền đem chú ý đánh vào này mấy cái ban giám khảo trên người. Nhiều khi nếu như lén lút làm một ít mờ ám, không hề nghi ngờ sự tình lại đơn giản không ít. Về phần người của Giang Trục Lưu vì cái gì có thể tiếp xúc đến này mấy cái ban giám khảo vậy càng đơn giản. Kỳ thật Ninh Thành Đài Truyền hình liền cùng Giang Trục Lưu quan hệ không phải là nông cạn. Mà này 5 cái ban giám khảo lại là Ninh Thành Đài Truyền hình mời tới. Người của Giang Trục Lưu gần như không uổng phí lực liền dùng tiền mua được trong đó 3 cái trọng tài. Bởi vì thu mua quá trình tương đối thuận lợi, cho nên Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh người quản lý kia lại không có tiếp tục thu mua cái khác 2 cái ban giám khảo. Rốt cuộc có 3 phiếu liền khẳng định thắng, không cần phải lại đi tiếp tục hoa kia cái tiền tiêu uổng phí. Bất quá chuyện này người biết cũng không có mấy người, ngoại trừ Giang Trục Lưu cùng dưới tay hắn người quản lý này ra. Liền còn thừa 3 cái kia lấy tiền ban giám khảo nội tâm rõ ràng chuyện này. Lúc này mọi người toàn bộ lực chú ý tại trên võ đài. Tô Minh cùng Ninh Thành đệ nhất danh Chu Tào Tráng lúc này đang tại trên võ đài tiến hành PK. Tào Tráng bên kia đã bắt đầu bận rộn đi lên. Tào Tráng cũng không rõ ràng lão bản của hắn Giang Trục Lưu đem ban giám khảo đều cho mua được. Cho nên hôm nay chuẩn bị phát huy chính mình tất cả vốn liếng. Nhất định phải thống khoái thắng Tô Minh. Tô Minh người này lúc trước hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Nông gia tiểu viện vậy mà phái cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu tử tới đây cùng hắn so đấu. Chủ nghệ, Tào Tráng cảm giác chính mình một chút áp lực cũng không có. Tiết mục bắt đầu, Tào Tráng liền bận rộn đi lên. Toàn tâm vùi đầu vào trước mặt nồi chén hồ lô trong chậu. Một cái nổi danh đầu bếp. Đối đãi nguyên liệu nấu ăn giống như là đối đãi tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Vô cùng dụng tâm. Ồ, tiểu tử này như thế nào như vậy bình tĩnh. Kết quả để cho khán giả có chút trợn mắt chính là. Cùng Tào Tráng chiếu cố lục hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Tô Minh vậy mà đứng ở nơi đó dường như rất rảnh rỗi bộ dáng. Đứng ở nơi đó thoạt nhìn rất nhàm chán. Chỉ là loay hoay một chút nguyên liệu nấu ăn sẽ không động tác. Thậm chí còn ngáp một cái. Tựa hồ rồi muốn ngủ. Tô Minh cái dạng này để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này là tới tham gia trận đấu sao? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy bình tĩnh? Hoặc là nói hắn căn bản tới đây để vui chơi. Muốn biết rõ chủ thần này tranh bá thi đấu đối với đầu bếp là có thời gian hạn chế. Mỗi người hạn chế tại 1 tiếng ở trong. Nếu không nếu như một mực làm xuống đi. Đến bầu trời tối đen rau cũng không có làm tốt. E rằng không cần trận đấu mấy cái ban giám khảo sẽ bị chết đói. Tô Minh động tác quá kỳ quái. Để cho người chủ trì cũng nhịn không được. Ở một bên không có gì tồn tại cảm giác người chủ trì. Thời điểm này chạy qua mở ra miệng nói với Tô Minh. Vị tiên sinh này, đều đã qua nửa giờ. Người như thế nào còn chưa động thủ? Là nguyên liệu nấu ăn không thích hợp sao? Không phải là Tô Minh cũng đầy mặt mỉm cười. Mở miệng nói, ta muốn làm món ăn tương đối đơn giản. Lập tức đã làm xong. Cho nên ta chờ một lát. Nếu như quá sớm nấu hảo lại dẫn đến vị biến kém. Ách, Tô Minh lý do rất đầy đủ. Để cho người chủ trì khuôn mặt xấu hổ, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Kết quả lời của Tô Minh để cho hiện trường khán giả càng thêm đầu óc không thông. Trong lòng tự nhủ tại đây dạng nơi so đấu chủ nghệ. Khẳng định phải lấy ra chính mình am hiểu nhất đồ ăn nha. Mà đỉnh cấp đầu bếp am hiểu món ăn. Khẳng định có rất nhiều xào nấu chương trình nha. Vì cái Tô Minh gì nói hắn muốn làm gì đó rất đơn giản. Trong lúc nhất thời không ít người nhìn Tô Minh ánh mắt đều không được bình thường. vốn tuổi còn trẻ để cho người có chút hoài nghi hắn đầu bếp cái thân phận này. Bởi như vậy mọi người càng thêm không tin Tô Minh. Trong lòng tự nhủ người này đoán chừng cứ tới khôi hài. Hừ, mà hậu trường bên trong nhìn xem TV Giang Trục Lưu. Đã nghe được Tô Minh những lời này, thần sắc trong mắt càng thêm khinh thường. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này rõ ràng cứ tại giả vờ giả vịt. Vì vậy Giang Trục Lưu trong nội tâm lại càng thêm đích xác định rồi. Tiểu tử này đoán chừng chỉ có làm một cái cơm trứng chiên. Đợi lát nữa nhìn hắn như thế nào lộ ra nguyên hình. Chỉ có Phùng Nghiệp Chính một người đối với Tô Minh tràn ngập lòng tin. Hắn đối với Tô Minh chủ nghệ rất có tự tin. Biết Tô Minh chưa bao giờ không nắm chắc sự tình. Cũng sẽ không tại nơi này giả vờ giả vịt. Theo thời gian trôi qua, ước chừng lại qua một giờ sau, Tô Minh đại khái nhìn một chút, phát hiện Ninh Thành đệ nhất danh Chu Tào Tráng bên kia rồi tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn. Vì vậy Tô Minh lúc này mới bắt đầu động thủ. Nhìn xem Tô Minh tại nơi này bình tĩnh đứng lâu như vậy mới bắt đầu động thủ. Nhất thời hấp dẫn không ít người. Tô Minh nếu không còn động thủ, đoán chừng không ít người đều muốn vội muốn chết. Nhưng mà mọi người hơi nhìn một chút, lại phát hiện Tô Minh động tác cũng không có cái gì đặc biệt. So với Tào Tráng bên kia nhiều như vậy chương trình, Tô Minh nấu đồ ăn tựa hồ đơn giản hơn không ít. Hảo, hai vị đầu bếp món ăn rốt cục cũng đã xào nấu được rồi. Phía dưới để cho hai người bọn họ vị từng người tới giới thiệu một chút bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị món. Ăn a, người chủ chỉ lần nữa đăng tràng. Nói hai câu, liền đem trong tay microphone đưa cho Thảm Trạng. Trong chớp mắt Thảm Trạng xào nấu món ăn cũng hiện ra tại trên màn hình lớn. Mọi người khỏe, ta là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp Tào Tráng. Hôm nay ta chuẩn bị cho mọi người món ăn. Chính là Tô Hàng bên kia một đạo món ăn nổi tiếng. Gà ăn mày. Tào Tráng tiếp nhận microphone mở miệng nói một câu. Mọi người thấy trên màn hình lớn hình ảnh. Chỉ thấy trước mặt Tào Tráng trong mâm. Một cái vòng tròn tròn lá sen đoàn. Trong khi nói chuyện Tào Tráng lập tức liền đem lá sen cho cởi bỏ. Wow, cởi bỏ lá sen. Lập tức liền lộ ra một cái khô vàng tô nộn gà. Chỉ thấy Tào Tráng động tác tiếp tục, mở ra này con gà bụng, lập tức liền lộ ra sớm nhét vào đi nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc nhất thời để cho mọi người ngón trỏ đại động, Tào đầu bếp đích tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền nha. Ta chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác nước miếng muốn chảy ra. Người chủ trì thời điểm này vô, cùng khoe khoang nói một câu, làm chủ bắt người điểm này tố chất hay là thiết yếu. Khẳng định phải nghĩ đến biện pháp đi khoa trương hiện trường khách quý. Tào đầu bếp, ngươi cho mọi người giới thiệu một chút gà ăn mày món ăn này cách làm a. Cùng với có cái gì tâm đắc? Người chủ trì tiếp tục nói. Tào Tráng bên kia thao thao bất tuyệt kéo trong chốc lát. Người chủ trì lại đây đến Tô Minh bên này. Sau đó mở miệng nói. Phía dưới, để cho chúng ta tới nhìn một chút nông gia tiểu viện đầu bếp bên này dự định cái gì món ăn. Tô, đầu bếp, có thể giới thiệu ngươi một chút hâm thức ăn đồ ăn sao? Kết quả này người chủ trì lời còn chưa nói hết. Cả người liền ngây dại. Bởi vì nàng nhìn thấy Tô Minh hâm thức ăn. Dĩ nhiên là một đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Trong lúc nhất thời người chủ trì cả người cũng không tốt. Đánh chết cũng không có nghĩ đến Tô Minh vậy mà dự định rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ loại thức ăn này. Trách không được Tô Minh mới vừa nói hắn muốn chuẩn bị rau rất đơn giản. Xem ra Tô Minh không có nói láo. Bởi vì này rau, thật sự rất đơn giản nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.